Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 243, thay trời trừng phạt. Cỡ nào đẹp đẽ, cải trang xe đẩy xếp sau ghế dựa. Sendai phóng viên hoảng loạn mở ra cửa sổ xe, giơ lên trong tay camera. Nhắm ngay trên trời thiên sứ nhấn rơi xuống màn chập thiên sứ tinh xảo không phải người trên khuôn. Mặt mang theo đối với thế nhân xem thường. Oán độc, thương hại, phía sau cánh màu trắng bên trong chen lẫn đỏ như máu. Trên mặt đất còn không ngừng có màu đỏ lông chim bay về phía bầu trời tụ tập, chính là như vậy. Chính là như vậy, phản quang xuất thần ảnh. Này kết cấu, này góc độ, quá tuyệt. Đây là thiên sứ, thật sự thiên sứ a. Nhìn cặp kia tràn ngập tâm tình con mắt, Sendai phóng viên hai con mắt không khỏi chảy ra nước mắt siêu tự nhiên mị lực hầu như muốn cho hắn vui lòng phục tùng ngã quỵ ở mặt đất. Đây mới là hắn muốn quay chụp bức ảnh, một tấm có thể cảm động mọi người tâm linh bức ảnh, xoạt xoạt. Màn ảnh âm thanh vào thời khắc này yên tĩnh, bầu không khí là rõ ràng như thế. Đi a. Cậu, thanh niên tài xế một cái kéo về cậu, mang theo cũng chặn lòng bàn chân nhấn cần ga một cái. Câu nói kia để thế giới cảm thụ thống khổ vừa dứt lời. Không trung thiên sứ bỗng nhiên chấn động cánh hướng về xa xa bay, thiên sứ muốn đi nơi nào? Theo sau. Nhanh lên một chút cho lão tử theo sau. Sendai phóng viên ở phía sau ngắt lấy thanh niên cổ. Làm sao có thể để thiên sứ liền như vậy bay đi, ngươi là ta cậu. Không phải ta lão tử. Ta theo sau muốn chết sao? Thanh niên một cái kéo cậu tay. Hắn sẽ không theo cậu đi chịu chết, ngươi không cùng. Chính ta xuống xe đi theo. Phóng viên vội vàng bận bịu kéo cửa ra lấy tay. Một cước đá văng cửa xe. Còn có ngươi lại biết ta không phải ngươi lão tử. Bỏ xuống câu nói này sau, hắn ôm camera nhanh chóng chạy trốn. Cái gì? Chờ một chút, ngươi đừng đi. Ngươi nói rõ cho ta, ai là ai lão tử? Sendai bệnh viện, các thầy thuốc ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Một tên bác sĩ dùng cái chén chứa đựng cà phê ầm một tiếng ngã trên mặt đất ở độ cao của bọn họ vừa. Vặn có thể nhìn thấy thiên sứ, nóng nóng nóng. Nóng bỏng cà phê hất tới giày của hắn lên, thiên sứ bay đi. Thiên sứ bay đi, thật là đẹp, Makuro Kurahito chính đang thao túng thi thể. Kính hiển vi lên phân tích không nhìn ra người giết người sử dụng cụ thể là làm bằng vật liệu gì vũ. Khí, nhìn dáng dấp chỉ có thể đem hàng mẫu gửi đến Sendai đi tiến một bước xác nhận. Có thể tiếp xúc được siêu tự nhiên giết người vụ án, tổ trưởng. Chúng ta nhanh lên một chút chạy đi, hả? Thiên sứ xuất hiện, nhìn trợ thủ nghiêm mặt nghiêm túc vẻ mặt. Makuro Kurahito biết chuyện bây giờ rất là lo lắng, nhưng vẫn là nhịn không được cười lên. Thiên sứ hà, thật sự có thiên sứ. Ta suy đoán là đúng. Ha ha, Mi Hang ngẩng đầu, cảm thụ thế giới ồn ào, chậm rãi vung lên cánh ở trên thành trấn không phi hành. Siêu tự nhiên sức mạnh to lớn ở phàm nhân trước mặt hiển lộ. Nàng đã không có cái gì không thể bại lộ. Trước liều mạng học tập, sinh tồn động lực đã không gặp. Hiện tại nàng là thiên sứ thay trời trừng phạt sứ giả. Misa thu hồi nhìn bầu trời tầm mắt trên. Bầu trời nhân vật vĩ đại sao? Để cho mình trở thành thiên sứ chúa tể. Ngươi là có hay không có thể cải tử hồi sinh sức mạnh đây? Trong thành trấn nhỏ, cư dân thò đầu ra nhìn ở trên bầu trời phi hành thiên sứ. Cái kia màu đỏ tươi cánh là đưa tới tử vong màu sắc. Mẹ ôm trong lòng hài tử. Quỷ ở bên trong phòng ghi nhớ xin tha từ. Cao trung bọn học sinh ngơ ngác nhìn tấm kia quen thuộc lại xa lạ mặt. Tại sao muốn đem chúng ta lôi đi? Tàn nhang nữ khó chịu nhìn mập mạp, rõ ràng là truyền thống vân có thể biểu diễn, nhưng bị mập mạp trực tiếp đánh gãy, nàng vẫn đối với mập mạp thấy ngứa mắt. mặc kệ là giữa hai người tính cách kém quá xa. Hơn nữa mập mạp ở tiểu đội bên trong vẫn cùng cái người vô hình gần như đại gia nhất trí đối ngoại thời điểm nàng theo hô khẩu hiệu. Thật đi gây sự thời điểm nàng lại trốn ở một bên góc viền phất cờ hò reo. Đối xử Takahashi Karen cũng là mập mạp nhiều nhất, chỉ là ở bên cạnh nhẹ nhàng đá lên một cước. Sau đó liền mau mau né tránh. Loại hành vi này nàng đã sớm xem thường. Bởi vì mập mạp vẻ mặt đưa đám, không biết nên làm sao đối với đại gia giải thích mới tốt. Có mấy lời nàng không dám nói ra, nàng ngày đó mắt thấy hết thảy, nàng nhìn thấy Fukuchi đại tỷ theo Takahashi đi vào trong ngõ hẻm. Nhát gan nàng không dám theo phía trước đi bắt nạt Takahashi Karen. Hơn nữa ở trong lòng nàng vẫn cho rằng Takahashi Karen quá vô tội. Thế nhưng bị vướng bởi đoàn thể nhỏ mang theo, mập mạp cũng buộc lòng phải theo số đông theo bắt nạt Takahashi. Chỉ là nàng chưa bao giờ như những người khác như vậy xuống tay ác độc, nhưng là ngày đó khác. Thường chính là Takahashi Karen trước tiên từ ngõ hẻm bên trong bình tĩnh đi ra. Trên mặt không có bị bắt nạt vết thương. Fukuchi đại tỷ đây, chờ mãi không có nhìn thấy Fukuchi đại tỷ. Nàng liền tiến vào trong ngõ hẻm, quẹo trái quẹo phải sau liền nhìn thấy cái kia mới mẻ một màn. Bởi vì ta không thể nói cho các ngươi, Takahashi Karen thật sự sẽ giết chúng ta. Nội tâm của nàng mấy ngày nay vẫn trằn trọc khó có thể lắng lại. Nàng mỗi lần ngủ đều có thể nhìn thấy Fukuchi chết thảm dáng dấp. Trường học bên trong cảnh sát tới chơi cũng làm cho nàng nhiều lần không nhịn được muốn đem chân tướng nói ra, có thể nàng không dám nói ra, nhát gan nói ra. Các ngươi nếu có thể tra được liền tra đi, không tra được ta cũng không dám cuốn vào trong đó. Đảo quốc vừa không có tử hình, giam giữ mấy năm sau Takahashi trở ra, đợi chờ mình sẽ chỉ là máu tanh trả thù đi. Nói a, ngươi nói chuyện vẫn làm ấm nhổ nhổ. Làm sao cùng cái kia Takahashi Karen như thế, vài tên thiếu nữ hướng về trong thành nhỏ Pachinko mà đi. Pachinko hiện tại đều là người lớn tuổi mới đồ chơi, nhưng không có cách nào, ai bảo bên trong tòa thành nhỏ không cái gì người trẻ tuổi giải trí hoạt động, các nàng cũng chỉ có thể theo văn hóa phục hưng. Mập mạp mời khách, đại gia không chơi thì phí, làm sao sẽ đây. Mập mạp ngắt lấy chính mình mập tay nhưng vẫn chưa đi tiến vào Pachinko. Trên đường bỗng nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Cái gì a? Trên trời chính là cái gì? Màu đen bóng mờ từ trên trời giáng xuống, tìm tới, không có tình cảm. Âm thanh ở nửa bầu trời vang lên. Takahashi Karen trôi nổi ở giữa không trung, nửa máu sắc cánh chậm rãi đánh ta Takahashi. Tàn nhang nữ trừng mắt nhìn trên bầu trời kỳ dị cảnh tượng, đầu óc của nàng chi chê. Não đường về không có chuyển qua đến phát sinh trước mắt cái gì Takahashi. Takahashi sau lưng nàng dài cánh. Đi bồi Fukuchi đi, xì xì. Xì xì, ta, mập mạp tan vỡ nhìn bên cạnh máu tanh. Như mưa lông chim từ trời vung chém mà xuống tiểu đội trong chớp mắt chỉ còn dư lại chính mình, ta. Sẽ không giết ngươi, đẩy thạch đi. Đem tảng đá từ chân núi vận chuyển đến trên đỉnh ngọn núi. Một vòng câu ngọc ở Takahashi con mắt màu đỏ trung chuyển động lên. Seragam mạnh mẽ ảo thuật đánh về phía mập mạp. Mập mạp co quắp ngã xuống đất. Cả người ý ức đã rơi vào Seragam cấu trúc ảo cảnh bên trong, nàng trần chuồng khỏa thân xuất. Hiện ở một cái trống trải khoáng bên trong thế giới hắc ám. Nơi này chỉ có một tòa góc 45 độ nghiêng màu nâu núi cao. Một khối to lớn tảng đá, đây là Takahashi từ sách vở lên biết đến trừng phạt. Truyền thuyết Hy Lạp Sisyphus bởi vì tiết lộ thiên thần bí mật mà chịu đến trừng phạt. Muốn phụ trách đem một tảng đá lớn đẩy tới núi, thế nhưng đá tảng là tròn, sườn núi là nghiêng. Vì lẽ đó đá tảng đẩy một cái đến trên đỉnh ngọn núi liền lập tức lăn xuống chân núi. Liền Sisyphus khổ hình mãi mãi không có ngưng hẳn ngày, người đứng xem. cũng có tội, đêm này khối tảng đá đẩy ngã trên đỉnh ngọn núi đi, liền có thể được cứu rỗi. Đây là thần linh đối với tội nhân trừng phạt. Takahashi Karen âm thanh lãnh đạm đến nghe không ra nhân loại tình cảm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.